Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, làm căng vô vị. Không sai, Tiểu Cát thì thôi, mới sinh viên đại học năm nhất theo chúng ta đồng thời không thích hợp. Điền Bằng phó giáo sư nghe, vậy gật đầu phụ họa nói, Quách ba ba. Nguyễn Nhị đám người nghe vậy đều hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù nói Cát Đông Húc xác thực mới chỉ là sinh viên đại học năm nhất. Với bọn hắn những này thạc sĩ sinh, nghiên cứu sinh thậm chí phó giáo sư so ra kém hơn nhiều. Nhưng nói thế nào cũng đều đã là người trưởng thành, lại ngồi cùng một cái phòng làm việc. Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng ở trước mặt nói như vậy. Thật là hơi quá rồi. Không chút nào bận tâm một người trưởng thành lòng tự ái. Có cái gì có thích hợp hay không? Mọi người đều là một cái phòng làm việc. Thường thường ở, bởi vì đề nghị Cát Đông Húc cùng đi là Nguyễn Nhị. Cho nên nàng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Cũng cảm thấy bởi vì mình lời này để Cát Đông Húc có chút tiến thoái lưỡng nan. Vì lẽ đó rất nhanh liền mặt lộ vẻ bất mãn mà nói. Không có chuyện gì Nguyễn bác sĩ, vừa vặn buổi tối ta cũng đã có hẹn. Cát Đông Húc gặp Nguyễn Nhị căm tức, cũng không muốn làm cho nàng vì mình cùng Trung Kiệt Vanh đám người quan hệ làm căng. Mỉm cười đánh gãy nói, tựa hồ một chút cũng không đem Trung Kiệt Vanh đám người lời để ở trong lòng. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng xác thực chẳng muốn cùng Trung Kiệt Vanh cùng Điền Bằng bực này có chút tiền có. Chút thân phận liền không hiểu được tôn trọng người của người khác tính toán. Nguyễn Nhị còn tưởng rằng Cát Đông Húc là chăm sóc đến nàng mặt mũi. Trong lòng càng là đối với Trung Kiệt Vanh có mấy phân bất mãn. Cảm thấy người đàn ông này khí lượng quá nhỏ. Một cái nghiên cứu sinh còn không bằng người ta một cái sinh viên đại học năm nhất. Trung Kiệt Vanh vẫn còn không có ý thức được chính mình cho Nguyễn Nhị ấn tượng lại kém mấy phân. Gặp Cát Đông Húc chủ động nói không đi, còn thầm cười gằn người này còn là thức thời, trên mặt nhưng cười nói, nếu như vậy, cái kia Tiểu Cát ta không coi là phần của ngươi, vốn là không cần toán phần của ta. Cát Đông Húc cười nhạt, xoay người rời đi văn phòng. Gặp Cát Đông Húc xoay người rời phòng làm việc, Nguyễn Nhị không nhịn được trừng Trung Kiệt Vanh một chút nói. Như người vậy có phải là hơi quá đáng? Không phải ăn bữa cơm sao? Còn nhất định phải phân tái 37 loại. Nguyễn bác sĩ, lời này của ngươi liền lên cương thượng tuyến đi. Trung bác sĩ nói cũng không có sai a. Tiểu Cát liền một cái sinh viên đại học năm nhất. Theo chúng ta vẫn có thân phận khác biệt. Thật muốn tham dự vào. Chúng ta liền nói chuyện đều không tiện. Điền Bằng nghe vậy mặt lộ vẻ bất mãn nói, bởi vì vừa nãy hắn chính là phản đối Cát Đông Húc tham dự. Nguyễn Nhị gặp Điền Bằng nói tiếp, sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng cũng không tiện tái phát làm. Dù sao Điền Bằng là phó giáo sư, Quách ba ba gặp bầu không khí không đúng, nói tiếng ta còn có chuyện, như một làn khói ra văn phòng, sau đó trở về phòng thí nghiệm. Gặp Cát Đông Húc quả nhiên đang bận bịu thí nghiệm sự tình. Liền đến gần vỗ vai hắn một cái vai. Nói, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Cát Đông Húc quay đầu lại cười nhìn Quách ba ba nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vừa nãy Trung bác sĩ cùng ruộng phó giáo sư vẫn có chút quá đáng. Bất quá ngươi chính là được kiềm chế một chút. Cũng không có việc gì vẫn là tận lực cách Nguyễn bác sĩ xa một chút. Đỡ phải Trung bác sĩ cho ngươi tiểu hài mặc. Quách ba ba nói. Quách thạc sĩ ngươi cả nghĩ quá rồi. Với ai giao du đó là của ta việc tư. Trung Kiệt Vanh còn không xen vào. Ta không tính toán với hắn. Đó là bởi vì mọi người đều là cùng một văn phòng. Hắn lại là Ngô giáo sư học sinh. Làm căng cũng vô vị. Cát Đông Húc nói, cái tên nhà ngươi, nói cái gì đó, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị cùng Trung bác sĩ tranh tài không được được rồi. Làm ngươi thí nghiệm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một hồi, Trên thực tế ngươi nếu thật có bản lãnh ngâm Nguyễn bác sĩ, ta chỉ có giơ ngón tay cái phần, liền sợ ngươi ngâm nước không có ngâm Nguyễn bác sĩ, ngược lại đất bằng cùng chung bác sĩ kết liễu oán. Này tên gì, cái này gọi là trộm gà không xong thực đem mét, có hiểu hay không? Quách ba ba ngay ngực nhẹ nhàng cho Cát Đông húp một quyền nói. Đi đi, ngươi cái này bát quái nam, muốn đi nơi nào, ta cùng Nguyễn bác sĩ làm sao có thể chứ? Cát Đông húp tức giận chừng Quách ba ba một chút nói. Kỳ thực Nguyễn bác sĩ cũng không tệ lắm, bằng cấp tốt, người cũng dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng không tệ. Kỳ thực trong học viện đối với nàng có ý người còn là không ít. Người ngoại trừ về mặt thân phận là đoàn bản, những thứ khác, bao quát, tướng mạo, vóc người, còn có học tập, tính cách phương diện đều vẫn là rất tốt. Thật muốn cố gắng một chút, cũng không phải là nói không có hy vọng, chỉ ít người cùng Nguyễn bác sĩ là cùng cái văn phòng. Cùng trong học viện những người khác so ra, vẫn có gần quan được ăn lộc ưu thế. Quách ba ba gặp Cát Đông húc nói hắn bát quái nam. Không chỉ không có cam tức, ngược lại càng ngày càng tràn đầy phấn khởi nói nói. Quách thạc sĩ, nếu như ngươi lại tiếp tục nói như vậy xuống, đừng trách ta lén lút cùng Nguyễn bác sĩ nói ngươi đối với nàng thú vị nha. Cát Đông húc tức giận nói, mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi tàn nhẫn, ta không nói được chưa? Được rồi, ta cũng làm thí nghiệm, vừa nãy chung bác sĩ cùng ruộng phó giáo sư ngươi đừng để trong lòng. Nếu như sau đó ta có cơ hội mua xe mời khách, khẳng định tính cả ngươi. Quách ba ba chừng Cát Đông húc một chút, sau đó lại cười ha hả vỗ vai hắn một cái vai, xoay người cũng đi làm thí nghiệm. Cát Đông húc gặp Quách ba ba xoay người đi làm thí nghiệm, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Cái tên này mặc dù có chút bát quái, bất quá vì là người vẫn rất tốt, nửa ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Bởi vì nhớ buổi tối võ thuật hiệp hội liên hoan, hơn nữa trở lại văn phòng, trong phòng làm việc mấy người đều ở đây tràn đầy phấn khởi địa đàm luận xe cùng buổi tối chuyện ăn cơm. Cát Đông húc ở lại cũng không thú, liền không giống như ngày thường ngốc ở trong phòng làm việc đọc sách học tập, mà là không có chân chính đến lúc tan việc liền rời đi văn phòng. Cát Đông húc rời đi văn phòng trực tiếp thẳng đi tới võ thuật hiệp hội. Cát Đông húc đến võ thuật hiệp hội thời gian, Cao Trấn Viễn, Hà Quý Trung chờ võ thuật hiệp hội cán bộ, cùng với lần trước tham gia thi đấu hội viên đã sớm ở sân luyện võ nhiệt liệt hướng lên trời đìa. Nói chuyện ăn cơm, Lô Lỗ cùng Lý Thần Vũ cũng ở. Mọi người thấy Cát Đông húc đi vào, đều rối rít trên mặt mang theo vẻ kích động địa đứng lên cùng Cát Đông húc chào hỏi. Những người này năm ngoái đều từng thấy tận mắt Cát Đông húc trong lúc vung tay nhấc chân liền đánh bại Thái Quyền nói hiệp hội hội trưởng, đến bây giờ nhớ lại đều là khó tránh khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa Cát Đông húc tình cờ cũng sẽ tới chỉ điểm một, hai, lộ trên một hai tay. Vì lẽ đó những người này đối với Cát Đông húc vị này vinh dự hội trưởng có thể so với đối với Cao Trấn Viễn vị này đường hoàng gia dáng hội trưởng phải tôn kính rất nhiều. Hơn nữa còn là đăm đăm nội tâm tôn kính. Hai người các ngươi làm sao cũng tới. Cát Đông húc cùng mọi người chào hỏi sau, ngoài ý muốn nhìn Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ. Khà khà, nói thế nào chúng ta cũng là lão đại bạn cùng phòng của ngươi. Chuyện như vậy, sao có thể thiếu chúng ta a? Lô Lỗ cùng Lý Thần Vũ cười nói. Cát Đông húc nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Được, hóa ra hai người này là nâng quan hệ của mình mới có cơ hội đến nhân lúc miễn phí cơm tối. Cao hội trưởng, chúng ta khi nào thì đi? Cát Đông húc hỏi. Còn có hai người không tới, chờ bọn hắn đến chúng ta tự ra phát. Cao Trấn Viễn ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường đồng hồ báo thức, nói, vậy chúng ta làm sao vượt qua? Cát Đông húc lại hỏi. Trọng nhân quả thiện ác,